Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 237, chương 237, khiến cho Tạ Hưng hoang mang kỹ thuật. 1992, 1993. Quốc gia này thị trường cổ phiếu ở vào ngây thơ giai đoạn. Theo người quản lý đến cổ dân đều như thế. Người quản lý tại chú ý cẩn thận tìm tòi quy tắc. Quản lý cơ chế cùng giám sát thủ đoạn đều cực kỳ không hoàn thiện. Mà cổ dân, rất điên cuồng. Bọn hắn thói quen tại cùng nhau tiến lên. Tại tăng vọt chỉ số bên dưới coi nhẹ hết thảy nguy hiểm. Đến mức có người làm trò cười nói. Ngay lúc đó Thịnh Hải, Thâm Quyến, luôn luôn thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mấy cái thị trường chứng khoán tăng giá ra trận người mới. Nước đã đến chân mới khó có thể tin đặt câu hỏi. Thế nào, thị trường chứng khoán sẽ còn ngã sao? Bọn hắn đồng dạng thói quen tại giải tán lập tức. Cắt thịt chạy trốn so với ai khác đều quả quyết. Rất nhiều rõ ràng có khả năng chuyến về tịch biên đáy. Rõ ràng nên rất nhanh sẽ bắn ngược cổ phiếu. Cứ như vậy bị chạy sập. Dù sao lúc này còn không có trúng liền. Ngã ngừng. Ngẫm lại ngươi liền biết loại này điên cuồng có bao nhiêu đáng sợ. Kỳ thật loại này ngây thơ tình huống đến mười mấy 20 năm sau cũng còn y nguyên tồn tại. Chỉ bất quá trình độ hơi có chênh lệch. Quá trình hơi phức tạp thôi. Trịnh thư ký tại thị trường cổ phiếu lợi nhuận đi đến cái thứ nhất 1 vạn. Vẻn vẹn 1 vạn mà thôi. Thế nhưng nó mang đến một loại dựa vào trí tuệ thắng lợi dễ dàng. Không cần tốn nhiều sức. Muốn gì cứ lấy ảo giác. Đến tận đây, theo cảm giác bên trên, Thượng Hải thành phố đã đều ở Trịnh thư ký trong lòng bàn tay. Hắn đem cuối năm tiền thưởng còn lại 24 chu đáo bộ sách ra. Thế nào, lão Giang ngươi có muốn hay không theo một chút? Đi Nam Quan trước đó. Ta cho hai ta trở mình cái phiên. Chúng ta mấy ngày nay trước tiên đem thu mua đóng gói nhà máy. Tiền kiếm lời đi ra. Trịnh thư ký hoàn toàn bành trướng. Giọng điệu càng lúc càng lớn. Cơ bản chỉ thiếu chút nữa là nói Thượng Hải thành phố là hắn máy rút tiền cái kia hay là bởi vì. Lúc này còn không có ATM. Sau đó. Hắn thua lỗ, thị trường chứng khoán tăng giá bên trong đương nhiên cũng là sẽ thua thiệt tiền. Thua thiệt hơn 6.000, Trịnh thư ký tiền của mình. Hắn lựa chọn không có nói với Giang Triệt. Rất nhiều phần dân đều có tình huống tương tự. Kiếm lời, theo gia đình bằng hữu khoác lác. Thua lỗ, cắn răng không lên tiếng. Mãi đến cuối cùng giấu cũng giấu không được. Kỳ thật còn kiếm lời hơn 4.000. Thế nhưng không cam tâm. Giống như là bị người đoạt tiền. Rất nhiều phần dân đều là bởi vì đồng dạng tâm lý càng thua thiệt càng nhiều. Trịnh thư ký cắn răng tới đem lớn. Lại thua thiệt 10.000. Hắn tại Giang Triệt trước mặt nụ cười trở nên hết sức cứng ngắc. Kiếm tiền nhẹ nhàng, vui thích, thua thiệt tiền phiền muộn. Không cam lòng, mấy ngày ngắn ngủi bên trong đều nếm. Cảm xúc trở nên vội vàng. Người trở nên lo nghĩ. Sức phán đoán giảm xuống. Hận không thể một lần toàn bộ nện trở về. Lại kiếm một món hời. Đây chính là những người kia kéo người vào lừa bịp thủ pháp quen dùng. Bọn hắn mới vào thành phố, đồ nhà quê tâm lý nắm bắt hết sức chuẩn bị. Những tình huống này, Giang Triệt đương nhiên đều biết. Bất quá hắn còn đang chờ. Mãi đến một ngày trong đêm, Trịnh thư ký không nói một tiếng ăn cơm tối xong. Thần thần bí bí hỏi Giang Triệt. Lão Giang, người biết đầu tư cổ phiếu chân chính bao kiếm lời không bồi thường. Kiếm nhiều tiền biện pháp là cái gì không? Giang Triệt lắc đầu. Trịnh thư ký ánh mắt phát sáng toát ra hai chữ. Cầm cái, người muốn làm thôn trang. Liền xem như tuyển một nhánh mâm nhỏ cổ. Này không có mấy trăm vạn cũng chơi bất động a. 1993 đầu năm. Mấy trăm vạn cũng không phải là một cái rất nhỏ con số. Trịnh Hãn Phong lắc đầu. Giống như là bàn giao cơ mật nói. Không phải. Rất nhiều người hùn vốn. Lão luyện thao cuộn. Chúng ta xâm một phần A. Rốt cuộc đã đến. Trịnh thư ký non. Trịnh thư ký không vững vàng. Trịnh thư ký bành trướng. Thất lạc đều viết lên mặt. Mấu chốt nhất. Hắn còn chịu lấy Lâm Châu Nghi ra Trịnh tổng đại chiêu bài. làm một đầu dạng này đom đóm tại cái kia nhỏ phòng khách bên trong không ngừng xuất hiện. Đổi tới đổi lui, càng bay nhảy càng nhanh. Những cái kia dùng gài bẫy làm nghiệp người, là thế nào đều không nhịn được dụ hoặc, tham dự cầm cái người, hoặc là nói bị lưu táo, quản biển cả đám người kéo vào lừa bịp người. Cũng không chỉ Trịnh Hãn Phong một cái. Bọn hắn hết sức trịnh trọng lấy ra một phần thích hợp thao tác chuẩn bị tuyển cổ phiếu danh sách. Thảo luận qua về sau, Lưu Tào cùng quản biển cả tự mình gặp mặt thương lượng. Cái kia Lâm Châu Trịnh Tổng tại sao phải tuyển ái xử cổ phần? Có thể hay không có vấn đề gì? Lưu Tào cẩn thận hỏi quản biển cả. Vừa mới thảo luận thời điểm, Trịnh Hãn Phong một ngụm cắn chết. Muốn chọn ái xử cổ phần, hắn biểu hiện được quá cấp thiết. Lưu Tào cùng quản biển cả không thể không hoài nghi. Ta để cho người ta đi moi ra tới. Quản biển cả cười khổ một tiếng. Nói, trên tay hắn có chừng cái 3 năm vạn khối ái xử cổ phần cổ phiếu một mực cầm lấy. Giá cả liền không chút động đậy. Cho nên, hẳn là nghĩ thừa dịp lần này kỹ thuật. Đem trên tay mình cổ phiếu cũng mang kéo một cái. 3 năm vạn mà thôi. Nhảy theo cái gì giống như... Này người ánh mắt đủ cạn. Lưu Tào có chút khinh thường nói. Đúng vậy a, nhưng mà đây không phải là chuyện tốt nha. Quản biển cả cũng nở nụ cười. Nói, nhưng mà ái xử cổ phần đĩa cùng hiện tại giá cả. Cũng là xác thực rất thích hợp. Người xem, ái xử cổ phần đĩa không lớn. Vốn liếng thực lực nhỏ yếu. Xã hội công chúng cổ chiếm so đại. Những này bảo đảm. Nó đúng là một nhánh hết sức thích hợp kỹ thuật. Người chơi hết sức ưa thích nhúng chàm cổ phiếu. Điểm ấy, quản biển cả cùng Lưu Tào đều lại quá là rõ ràng. Đương nhiên, chủ yếu hơn, bọn hắn không muốn bỏ qua Trịnh Hãn Phong con cá lớn này. Bọn hắn lúc này kéo vào lừa bịp người không chỉ Trịnh Hãn Phong một cái. Nhưng nếu bàn về nhất mập, khẳng định là hắn. Hắn vừa mới nói là... Hắn chuẩn bị cầm ra bao nhiêu tiền kia mà. Lưu Tào kỳ thật có ấn tượng. Chỉ là muốn lại xác nhận một chút. Thứ nhất bút 500 ngàn. Đến tiếp sau. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Quan Đại Hải nói. Hắn nguyên thoại là như thế này. Ha ha. Dầu nứt đố đổ vách. Hô. Chấm ngoặc kép. Lưu Tào ngửa đầu nhắm mắt. Trầm tư một hồi. Vậy liền ái xử cổ phần đi. Ngày mai. Trước gặp tiền. Nhìn một chút tình thế, bởi vì nghi ra tồn tại, bởi vì không hiểu rõ, bọn hắn gần như cũng không biết. Trịnh thư ký nhưng thật ra là cái miệng lưỡi dẻo quẹo chủ. Cùng một thời gian, Trịnh Hãn Phong đang ở Giang Triệt trước mặt tranh công. Thế nào, ta thông minh a? Thảo luận thời điểm, ta liền nhất định muốn chọn ái xử. Như thế ngoại trừ cùng đi theo với bọn họ một phần. Còn lặng lẽ mang tới chính chúng ta trên tay này một phần. Ta, ngươi, Giang Triệt tại sao phải trước cho Trịnh Hãn Phong mua 3 vạn khối ái xử cổ phần? Chính là vì chờ lúc này, hắn sẽ tự động tự giác không phải tuyển chi này cổ phiếu tới kỹ thuật không thể. Lưu Tào cùng quản biển cả nói đúng một sự kiện. Trịnh thư ký cái tên này, tại vấn đề tiền bên trên, kiến thức hạn hẹp đây. Lúc trước. Hắn từng cũng bởi vì tại Hạp Nguyên xử lý nhà máy lợi nhuận sẽ thấp một chút. Kém chút theo Giang Triệt ầm ĩ trở mình. Đương nhiên, đổi cái thuyết pháp, cũng có thể nói hắn loại tinh thần này rất tốt. Làm ăn liền nên như thế. Tính tới không có một chút lợi nhuận. Giang Triệt cho hắn 27 vạn. Kiếm đủ thứ nhất bút 500 ngàn. Ái xử cổ phần toàn bộ đĩa cứ như vậy hơi lớn. Cho nên một khi nhà cái ra tay. Tán hộ theo vào, hiệu quả sẽ rất rõ ràng. Ngày đầu tiên, Lưu Tào, quản biển cả thực tế không có tài chính ra trận. Trịnh Hãn Phong dẫn đầu ném xuống 15 vạn. Mặt khác đối tác cộng lại cũng có cái mấy chục vạn. Giá cổ phiếu bắt đầu kéo dương đường. Ngày thứ hai, Trịnh Hãn Phong lại ném xuống 100 ngàn. Còn lại đối tác cũng đều theo Lưu Tào cùng quản biển cả ý tứ. Tạm thời giảm bớt tài chính đầu nhập. Bởi vì mua vào kiến thương giai đoạn, không thể như thế nào. Thế nhưng, giá cổ phiếu lại kéo dương đường, mà lại tăng lên biên độ vượt qua tài chính mong muốn. Tán hộ nhanh như vậy vào sân rồi. Ngày đó muộn, Lưu Tào theo quản biển cả có phán đoán. Này bắt tán hộ rất điên cuồng. Trên thực tế, xác thực có tán hộ vào sân. Thế nhưng ở đây đầu lớn nhất một cái tán hộ, gọi là Hồ Bưu Đĩnh. Hắn tiểu đệ nhiều. Loại tình huống này thao tác căn bản không khó khăn. Hai đầu liên kết lên ào ào giá cổ phiếu khiến cho Lưu Tào cùng quản biển cả có chút trở tay. Không kịp, tình thế một cái thật sự quá tốt rồi. Bọn hắn không bỏ được từ bỏ cơ hội này. Quả quyết quyết định nắm chặt kết cục lại không kết cục liền không còn kịp rồi. Chẳng những phải nhanh, còn muốn hung ác, sự tình bất kể thế nào đào hố. Chính bọn hắn không đầu tư, không mua được đủ nhiều cổ phiếu. Cuối cùng như thế không kiếm được tiền. Quản, Lưu hai người tài chính ra trận. Phân hai khối, bên ngoài bên trên một khối. Theo mọi người không sai biệt lắm. Bí mật một khối, chiếm tuyệt đối đầu to. Tự mình này một bút, đã có thể nâng lên giá cổ phiếu. Cho đối tác lòng tin cùng kích thích. Lại có thể bảo chứng chính bọn hắn thời cơ đã đến vụng trộm trước rời sân. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian. Bởi vì tình thế thực sự quá tốt, tán hộ bệnh tâm thần như thế phối hợp, đối tác càng ngày càng hưng phấn, bọn hắn đi theo điên cuồng, bất chi bất giác đã trộm đạo hạ toàn bộ tài sản. Ái Sử cổ phần giá cổ phiếu cũng theo Trịnh Hãn Phong thứ nhất khoản tiền vào sân 8 khối mỗi cổ bị kéo lên đến 21.2 khối mỗi cổ, so với mấy tháng sau 8 ngày 4 lần kéo dài bên trong thu mua án. Không thua bao nhiêu. Trịnh Tổng, người đến tiếp sau tài chính có thể đúng chỗ đi. Lưu Tào hơi không kiên nhẫn, nhưng y nguyên chỉ có thể bảo trì nụ cười. Thúc giục Trịnh Hãn Phong. Thứ nhất bút, 500 ngàn. Thứ hai bút, lại 500 ngàn. Ta kéo dài qua sao? Trịnh Hãn Phong có chút tức giận nói. Các ngươi lão hỏi như vậy ta. Có ý tứ gì? Trịnh Hãn Phong phẫn nộ, đồng thời cũng hết sức xúc động. Lần này kỹ thuật hết sức thành công, chỉ chờ tới lúc thời cơ thích ứng, hoàn thành xuất hàng, hắn thu lợi rất có thể không chỉ gấp bội. Yên tâm đi, mai kia, liền sẽ có người đem tiền đưa tới. Hắn nói, Lưu Tào cùng quản biển cả trao đổi một cái ánh mắt. Nói, được, chúng ta chỉ cần lại kéo lên tầm vài ngày, hẳn là có thể xuất hàng. Trịnh Tổng yên tâm, mọi người yên tâm. Thị trường chứng khoán cầm cái khó khăn nhất cũng mấu chốt nhất khâu là xuất hàng thực hiện. Kỳ thật Lưu Tào cùng quản biển cả thao bàn thủ pháp liền là bình thường nhà cái thủ pháp. Tài chính ra trận, chữ hàng cổ phiếu, kéo lên giá cổ phiếu. Sau đó đợi đến tán hộ theo vào, vụng trộm xuất hàng, thu lợi rời sân, lưu lại tán hộ nhóm tại cao vị bị bảo hộ. Chỉ bất quá hắn hai chơi đến tương đối hung ác. Vì cam đoan tự thân lợi ích sử dụng tốt nhất, tránh cho xuất hàng lượng quá lớn, tạo thành giá cổ phiếu ngã xuống quá lớn, thậm chí sớm sập bàn, bọn hắn sẽ liền đối tác cùng một chỗ lưu tại cao vị. Để bọn hắn đỉnh ở nơi đó, ổn định giá cả, chính mình rời sân, hỏng việc, cho nên, bọn hắn luôn luôn chỉ tìm hai loại người đi lừa bịp bằng hữu, tân thủ, cho nên... Bọn hắn, bằng hữu Tạ Hưng liền là chết như vậy. Cho nên, khi bọn hắn tại một mảnh xúc động, phấn khởi, vui mừng khôn xiết bên trong, nói cho các nhà đối tác, chỉ cần lại kéo lên mấy ngày, là có thể xuất hàng thời điểm. Chính bọn hắn, đã chuẩn bị vụng trộm xuất hàng. Bọn hắn ra hàng, thậm chí có một bộ phận, liền là lừa dối đối tác đi nuốt vào. 1993 năm. Trên xã hội quá nhiều ngây thơ âm mưu cũng còn chơi đến thông báo. Bọn hắn chiêu này, tại còn ngây thơ thị trường cổ phiếu bên trong, đương nhiên cũng được đến thông báo. 20.5 đến 21 ở giữa, tiểu ngạch phân tán ngủ tạm, bắt đầu xuất hàng đi. Lại một lần đắc thủ, Lưu Tào cùng quản biển cả rót hai chén rượu, hạ đạt chỉ lệnh, cách trong chốc lát, phụ trách mua bán tiểu đệ trở về. Nói. Ông chủ, không ra được, thế nào? Lưu Tào khẩn trương một cái. 20, hai vị trí, có một cái giao dịch lớn, treo 3 vạn cỗ, tiểu đệ nói. Lưu Tào do dự một chút, hắn có hai lựa chọn, treo đến thấp hơn, hoặc là, chờ cái này hóa đơn trước bị tán hộ ăn xong. Hắn không nguyện ý, cũng không thể treo đến thấp hơn. Bởi vì như thế rất dễ dàng tạo thành giá cổ phiếu muốn ngã dấu hiệu. Mà lại, hắn không cam tâm thu lợi biến ít. Vậy thì chờ nó trước bị tán hộ ăn xong đi. Đừng để ý tới nó. Lưu Tào làm quyết định. 3 vạn cỗ mà thôi. Không tính là gì. Thế nhưng là, ăn đến có chút chậm. Khả năng giá cả đã quá cao. Tán hộ bắt đầu quan sát. Tiểu đệ nói rõ lý do xong. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Như thế, có thể hay không kéo dài làm hại chúng ta xuất hàng. Lưu Tào cùng quản biển cả chui đầu vào cùng một chỗ nói thầm trong chốc lát. Dứt khoát một ngụm đem nó nuốt mất. Lại kéo một đợt, cố tình nâng giá đồng thời tạo thế. Tốt xuất hàng, quản biển cả đề nghị. 3 vạn cổ, 600.000 tài chính. Đối so với bọn hắn đã ném xuống hơn 6 triệu. So sánh có khả năng mong muốn ích lợi. Coi như cuối cùng xuất hàng giá vị kém một chút. Cũng không thương tổn gân cốt. Nuốt. Ta ngược lại thật ra nghĩ nuốt. Thế nhưng là những cái kia đồ đần tài chính. Hiện tại cũng đã trống không. Nói thêm vào cũng còn chưa tới vị. Lưu Tào trầm ngâm. Dứt khoát chính chúng ta tới. Quản biển cả nói. Như thế. Ngày mai những cái kia đồ đần khẳng định càng vui vẻ. Càng khăng khăng một mực. Lưu Tào trong lòng nghĩ nghĩ. Kỳ thật đồng ý. Thế nhưng là. Chúng ta tài chính. Cũng đã trống không a. Quản biển cả do dự một chút, ánh mắt nóng bỏng nói, mượn a, tại thị trường cổ phiếu, vay tiền, tiêu hao, là một kiện hết sức bình thường sự tình, cho dù là tại đòn bẩy khái niệm chẳng phải minh xác thời đại. Cũng giống như vậy, Lưu Tào trần dĩnh một lát, vỗ lan can, nuốt, Tạ Hưng không hiểu rõ, vì cái gì Giang Triệt lại đột nhiên đem hắn kêu đến. Khiến cho hắn tới xung làm như thế một cái ý nghĩa không lớn nhân vật. Hắn làm, vẻn vẹn đem Giang Triệt mua bán chỉ lệnh truyền đạt cho Hồ Bưu Định an bài các tiểu đệ. Lại đem phản hồi tin tức báo cáo nhanh cho Giang Triệt mà thôi. Mà lại Giang huynh đệ không phải nói trong vòng 2 năm không cho ta đụng cổ phiếu sao? Hắn có chút hoang mang. Đương nhiên, đã định ra đến cho Giang Triệt làm việc. Dù cho hoang mang. Tạ Hưng y nguyên tỉ mỉ, nghiêm túc chấp hành, không hỏi nhiều, không nhiều muốn, trừ một chút cảm khái. Thị trường chứng khoán a, sinh cũng thị trường chứng khoán, chết cũng thị trường chứng khoán. Cái kia 3 vạn cỗ bán đơn bị người một hơi nuốt lấy. Giá cả lại thăng một chút, Tạ Hưng nói cho Giang Triệt. Nhanh như vậy, Giang Triệt lần thứ nhất thực tế thao cuộn, thấp thỏm tâm tư buông ra không ít. Hắn lúc này dám lên tay, là bởi vì hắn cùng Hồ Bưu Định sớm nhất mua vào ái sử cổ phần thời điểm. Mỗi cổ giá cả nhưng mà 6 khối nhiều một chút mà thôi. Dù cho tăng thêm sau đến giúp đỡ kéo lên đầu nhập. Mỗi cổ vào tay đồng đều giá cũng liền 7 khối ra mặt. Hắn hoàn toàn có khả năng đứng ở thế bất bại. Cách chừng 1 giờ, 20, 2, lại treo 2 vạn cổ. Số nguyên. Được, nếu như lại bị nuốt lấy, 20 lấy cả, lập tức lại treo 1 vạn cỗ. Không, treo 143-22 cổ. Được, đây là cái gì kỹ thuật? Tạ Hưng không hiểu, thế nhưng Lưu Tào cùng quản biển cả xem hiểu. Tại bọn hắn cắn răng nuốt vào cái kia 3 vạn cổ về sau. Lại tới 2 vạn cổ, ngủ tạm giá cả so với bọn hắn hơi thấp một chút điểm. Giản làm cho người ta nóng nảy. Thế nhưng như là đã ra tay rồi. Muốn đem cái này tình thế bảo trì lại. Bọn hắn chỉ có thể tiếp tục nuốt vào. 2 vạn cổ nuốt vào. Lại tới 1 vạn cổ. Mà lại giá cả thấp hơn. Lấy cả 20. Lưu Tào cùng quản biển cả muốn giết người. Thế nhưng. Khi bọn hắn thấy này 1 vạn cổ phía sau vụn vặt con số. Ngược lại buông lỏng xuống có cái lớn tán hộ vận khí cất chó. Kiếm lợi lớn. Chạy mất, đây cũng là cuối cùng một khoản. Bọn hắn phán đoán, nuốt mất, đến đây, một ngày này Thượng Hải thành phố, cũng kém không nhiều tiếp cận hưu thành phố. Trong tay còn nắm một bút mượn tới tài chính. Trước khi thị trường đóng cửa thời khắc cuối cùng, Lưu Tào cùng quản biển cả tại 20 khối hơi thấp an toàn giá vị treo mấy cái 10 mấy vạn đến mấy. chục vạn khác nhau tính tiền này đồng dạng là thực lực không đủ nhà cái ưa thích dùng thủ pháp. Tại báo cáo cuối ngày tối hậu quan đầu, dùng giả tính tiền tạo thành tiếp tục đại nhiệt giả tượng. Tại sao là giả tượng? Bởi vì những này tính tiền căn bản cũng không chuẩn bị hoàn thành giao dịch. Bởi vì dưới tình huống bình thường, căn bản không người đến được đến hoàn thành giao dịch. Tại máy tính kỹ thuật thời đại, đây cơ hồ là tuyệt đối. Tác dụng duy nhất liền là làm ca đường bức vẽ, cho tán hộ nhóm xem. Mà tại 1993 đầu năm, thông qua viết ủy thác cho nhân viên giao dịch, trừ cuối cùng khâu bên ngoài vẫn là sức người thao tác thời đại. Đại khái thỉnh thoảng sẽ có như vậy điểm sai sót, bất quá vấn đề cũng không lớn. Cho dù có cá biệt tán hộ bỏ được kiếm ít mà lại vận khí tốt hoàn thành. Tiểu ngạch mà thôi, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Lưu Tào cùng quản biển cả không cho rằng cái này trong hồ còn có cái gì nhà giàu. Rốt cục báo cáo cuối ngày, hôm nay giao phong không tính kịch liệt, thế nhưng bị cái kia lớn tán hộ tức giận đến quá sức. Thấy rõ ràng tình huống trước đó, tức thì bị dọa đến hết sức khẩn trương. Lưu Tào cùng quản biển cả đều có chút mỏi mệt, co quắp ngồi xuống, thở dài ra một hơi. Mai kia, chờ những cái kia đồ đần đến tiếp sau tài chính đúng chỗ, bọn hắn là có thể càng an tâm xuất hàng. Tiểu đệ vội vã chạy vào. Ông chủ, chúng ta tính tiền toàn bộ bị người hoàn thành giao dịch. Làm sao có thể? Ai có thể nhanh như vậy? Ai có nhiều như vậy? Lưu Tào cùng quản biển cả một cái bắn lên đến. Tiến lên nắm chặt tiểu đệ cổ áo. Có phải hay không các ngươi treo sớm? Tiểu đệ bối rối giải thích. Không đúng vậy à. Chúng ta tính toán thời gian đâu? Thế nhưng là vừa đưa trước đi. Phòng giao dịch màn hình lớn cũng còn không có viết ra. Liền bị nói cho giao dịch hoàn thành. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lưu Tào cùng quản biển cả triệt để bối rối. Loại tình huống này chỉ có một khả năng. Đối phương đồng thời treo tính tiền, mà lại giá cả cái gì đều vừa vặn phù hợp. Hai phía đồng thời ghi vào máy tính. Giao dịch dây nhanh đạt thành. Nơi giao dịch. Hồ Bưu Định yên lặng hướng mấy cái giao dịch thành viên trong túi nhét vào hồng bao. Đây không phải làm trái quy tắc kỹ thuật, là siêu cao hiệu kỹ thuật. Hẳn là khen ngợi, nhân viên giao dịch nhóm lấy tiền yên tâm thoải mái. Một chút không hoảng hốt. Khách sạn, Trịnh Hãn Phong hỏi Giang Triệt. Lão Giang, tài chính ngày mai có thể tới đi. Giang Triệt nói, đoán chừng muốn sau này, hoặc là ngày kia. Vốn lưu động có chút khó khăn. Trừ tỷ đang nghĩ biện pháp. Được rồi, Trịnh Hãn Phong không nóng nảy nói. Hắn mới không sợ Lưu Tào thúc, chỉ là có chút đau lòng lại kiếm ít điểm. Nếu không ngươi dứt khoát mượn cớ từ chối một ngày không đi. Giang Triệt đề nghị. Làm sao có thể? Vậy cũng là tiền a. Một mực không có nói cho ngươi, đã tăng gấp đôi. Lão Giang, Trịnh Hãn Phong ra vẻ gió nhẹ mây bay. Kỳ thật nội tâm đã xúc động chết rồi. Hắn đương nhiên kiên trì muốn đi. Giang Triệt trong lòng tự nhủ, ta này đều trở mình trải qua. Suy nghĩ một chút, nói tiếp. Vậy ngươi phải kiên cường điểm a. Bình ổn khí tràng. Cái tên này nhất định phải đi. Giang Triệt cũng là rất bất đắc dĩ. Không thể nói cho hắn biết. Thứ nhất vẫn là sợ hắn lộ tẩy. Thứ hai, nhìn hắn lần này biểu hiện, y nguyên xúc động, cần giáo huấn. Đi theo Giang Triệt, lão Trịnh không nói những cái khác, ít nhất sinh ý con đường thực sự quá thuận. Cái này giáo huấn cùng về sau để cho người khác cho, không bằng Giang Triệt chính mình tới. Nghe Giang Triệt nói như vậy, Trịnh Hãn Phong nhịp tim loạn một cái, khẩn trương đập nói lắp ba hỏi. Làm vì cái gì? Ta tại sao phải kiên cường? Còn bình ổn khí tràng. Đại hỉ đại bi nha. Kiếm lời nhiều như vậy, ta sợ ngươi xúc động vượt quá giới hạn. Ngoặc kép. Ha ha. Ta nghĩ sao? Chấm chấm. Cốc cốc cốc. Tạ Hưng gõ cửa. Trực tiếp cách lấy cánh cửa nói. Giang huynh đệ. Cái kia ta hôm nay đi về trước. Ngày mai. Vất vả Tạ ca. Ngày mai không dùng để. Ngươi. Sau này lại đến đi. Trong phòng, Giang Triệt đáp lại nói. Đúng rồi, lại đến nhớ kỹ xuyên chỉnh tề điểm. đem ngươi trước kia âu phục giày ra chở mình một bộ đi ra. Ta dẫn ngươi gặp mấy người bằng hữu. Download đọc miễn phí khí cụ. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.